Kiếm tốt quá à, chương 784, biển mây sinh tử 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất phi kiếm đã tại nhanh trong thuyền đánh trúng vật gì đó, nhưng là như bên trong bãi cái chắn nhất định phải ngăn tại cửa khoang, cho hai cái nữ tử tranh thủ thời gian, hắn thật là vẫn nghĩ chạy, bởi vì đây là một trận thấy thế nào cũng không bình thường chiến đấu, có hết thảy thất bại thoát ly tiềm ẩn nhân tố, lộ tuyến cố định, nhân số chênh lệch, hai cái vướng víu, cảnh giới khác biệt tất nhiều sai lầm, nhưng hắn lại không cách nào uốn nắn, từ hai nữ nhân tại Hồng Khâu lên không bắt đầu. Chiến thuật chính xác vĩnh viễn cũng thay không được chiến lược bên trên thất bại. Nhưng hắn buồn bực phát hiện, hắn càng là muốn chạy, tình huống thực tế lại càng là nhượng hắn không thể chạy. Biển mây nhanh trong đó có Nguyên Anh, còn không phải phổ thông Nguyên Anh, cùng tại Thái Huyền Trung Hoàng bên trong đụng tới hai cái Nguyên Anh cường đạo hoàn toàn khác biệt. Đây là cái chân chính đăng đường nhập thất nắm giữ ưu thế áp đảo Nguyên Anh. Hắn không biết là ai, nhưng từ tên này Nguyên Anh một mực ẩn tại nhanh trong thuyền liền có thể suy đoán thân phận của hắn rất nhượng người nghiền ngẫm. Hắn không muốn để cho người nhìn thấy. Khả năng cũng là bởi vì tại nhanh trong thuyền đặc biệt bố trí mới có thể để cho cái này Nguyên Anh miễn phải bị mặt khác đại tu phát giác. Lâu Tiểu Ất không biết cái này Nguyên Anh sẽ dùng loại nào phương thức ra tay với bọn họ, nhưng tối thiểu nhất có một điểm hắn biết, hắn không thể trốn. Hắn không thể trốn, không chỉ là sau lưng hai nữ nhân thoát ly cần thời gian. Càng là bởi vì kiếm tu không thể đem phần lưng lưu cho đối thủ. Nhanh thuyền bất quá dài hơn 10 trượng, cơ hồ liền là gần trong gang tấc. Tại Nguyên Anh đại tu thủ đoạn bên dưới, hắn có thể trốn nơi nào? Căn bản không có trốn, sai lầm đoạt thuyền kế hoạch nhượng chính hắn lâm vào tuyệt địa. Hắn một mực tại đề phòng Nguyên Anh đến, lại không nghĩ rằng vậy mà là dùng loại phương thức này. Không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể hướng. Đây là kiếm tu phương thức chiến đấu. Doãn Nhã ly khai nhượng hắn mất đi phòng ngự tuyệt đối, kỳ thật liền không rời đi, phòng ngự tuyệt đối thời gian cửa sổ đã tới, không có ý nghĩa. Phía sau mấy chục tên kim đan thuật pháp công kích vô tình đánh vào trên lưng của hắn, trừ ngũ hành vận chuyển cần nhĩ một chút, hắn không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Bởi vì hắn cần đem hết thảy lực lượng đều bạo phát ở trước người cái kia Nguyên Anh trên thân. Hiện tại cuối cùng chỉ còn hắn một cái, trong miệng hắn hai cái vướng víu đã thoát ly, nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong túng kiếm biển mây tiêu sái tới lui. Hắn bị bức ép đến nơi này, liền chính còn lại Hoa Sơn một con đường. Tuyệt lộ, Lâu Tiểu Ất vẫn nghĩ thử một lần, cho tới thử qua về sau làm sao đây? Ứng đối như thế nào phía sau mười mấy cái nhìn đến cơ hội linh cầu, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa những này. Ngũ hành kiếm trận quang hoa đại phóng, hắn hao hết tâm lực thanh phi kiếm đưa vào bên trong bí nỗ lực cuối cùng thu được thành quả, dù cho cùng cường đại Nguyên Anh chỉ cách một chút vẫn không sợ xuất kiếm. Quang hoa thu vào, hợp tụ thành kiếm, sát lục chi thế quyết thành mang theo kiếm trận tăng thêm chi uy hướng về phía trước bắn nhanh. Đồng thời, bắt đầu kiếm bàn từ vùng đan điền ra, vượt qua nghìn đạo kiếm quang mật như dệt mưa. Tay phải rút ra trường kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là hắn trong nháy mắt có thể làm đến công kích mạnh nhất, quá phức tạp quá hoa xảo kiếm thuật tại loại này chật hẹp trường hợp tại dạng này đối thủ trước mặt tựu căn bản không có ý nghĩa. Liền là cứng rắn, nhanh thuyền chỗ sâu, một cái hư ảo thân ảnh hừ một tiếng. Dân liều mạng điệu bộ nơi nào có một tơ một hào thượng môn đệ tử ung dung khí độ. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dùng được dùng quá mức trực tiếp phương pháp tới xử lý gia hỏa này. Đến hắn dạng này cảnh giới, biết rõ hết thảy đều có thể hồi tưởng, chỉ cần có nhân quả dây dưa. Hắn nhận ủy thác đến đây chủ trì lần này vây quét, nguyên lai tưởng rằng cũng bất quá là xa xa điều hành, lung lay quạt lông mà thôi, hết thảy nhân quả tự có những cái kia tán khách kim đan tới thừa nhận với hắn vô can. Nhưng những này tán khách kim đan thực tế là quá phế vật, mấy chục người vây ba cái, vậy mà không chút nào có thể ngăn trở, còn bồi lên tầm 10 cái tính mạng. Giá nhanh thuyền đụng chạm cũng bất quá là muốn đánh tán ba người liên thủ chi thế, cũng không phải là chân chính hạ sát thủ, đây không phải hắn một cái thượng môn gánh đỉnh Nguyên Anh nên làm. Thương hội đáp ứng bảo bối mặc dù vô giá, nhưng cùng chính mình tu hành tương lai so với tựu không đáng nhắc tới. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, ba người này vậy mà như thế cả gan làm loạn. Dám giữa trời đoạt thuyền, lần này đem hắn dồn đến một cái cục diện lúng túng. Xuất thủ, nếu quả như thật có đại tu muốn về ngược dòng chân tướng, chính hắn sở thuộc thượng môn tựu tránh không được cùng hoàng đình đạo giáo trở mặt, hoàn toàn không đáng. Không xuất thủ chẳng lẽ mình một cái đường đường thượng môn Nguyên Anh cứ như vậy bị ba cái tiểu kim đan cho sinh sinh sợ chạy. May mắn là cái này ba cái kim đan cảm chi phi thường đến, tại mở ra khoang chứa hàng môn trong nháy mắt liền hiểu hắn tồn tại, lập tức lựa chọn không gian thối lui. Hắn đương nhiên là có năng lực phá hư bọn hắn loại cấp bậc này không gian thoát ly, bất kể là của ai đồ vật người sử dụng chênh lệch đặt tại nơi này kia là xóa bỏ không được. Sen cầu một lập, hắn lập tức liền bỏ đi xuất thủ ngăn lại ý nghĩ, bởi vì xuất xứ của vật này tại chân quân còn là cao vị chân quân, thông qua huyết mạch chi lực thành lập liên hệ. Ba hơi thời gian đối với chân quân tới nói có chút dài, hoàn toàn liền có thể làm ngắn hơn chút, nhưng cái này chân quân ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn dùng lề mề ba hơi tới nói cho người khác biết đây là nhà ta tộc tu sĩ, dám động liền muốn cân nhắc hậu quả. Hắn không dám động, tựa như những này kim đan ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới đồng dạng, hắn tại cao vị chân quân trước mặt đồng dạng như sâu kiến đồng dạng. Kế tiếp là một cái khác nữ hoa, nàng chạy trốn phương thức liền muốn yếu chút hắn đồng dạng có thể lập tức phá bỏ. Nhưng chính là bởi vì hắn đối loại này chạy trốn phương thức quá quen thuộc đến không chỉ lý giải cái này nhộng không gian công dụng còn biết xuất xứ của vật này, càng là lý giải chế tác thứ này cái kia điên cuồng lão yêu bà. Kia là Chu Thiên Thượng giới Nguyên Anh tầng thứ bên trong thủ đoạn rất cứng, rất không nói đạo lý, vô lý cũng muốn quấy ba phần lão yêu bà, hắn thà rằng cùng một cái giảng đạo lý chân quân đối đầu cũng không nguyện ý đối mặt cái con mụ điên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đệ tử của nàng, không có cách còn cũng chỉ có thể nhìn nàng an nhiên ly khai thật làm cho người đau đầu. Cái cuối cùng, không thể lại buông tha. Nếu không liền không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận thương hội quà tặng chính hắn trên mặt mũi cũng không qua được. Cái này kiếm tu, mặt mũi rất xinh, cũng không có gì có thể dùng bày ra tới lai lịch là cái hạ thủ tốt đối tượng. Nhưng hắn cũng là trong ba người thực lực cường đại nhất, là bọn hắn sở dĩ có thể một đường xông ra tới mấu chốt trên kiếm uy lực cho dù hắn dạng này Nguyên Anh đỉnh phong cũng không thể không nhìn thẳng vào, không dám lơ là bất cẩn. Cường đại như vậy trên kiếm năng lực căn này chân cũng thấp không đến đi đâu. Cái này ba người tiểu đội tựu căn bản là cái từ các lộ hoàn khố tạo thành tiểu đội. Hắn quyết định còn là không muốn chính mình trực tiếp xuất thủ tốt, cách làm an toàn nhất liền là đem nhân quả đẩy tới bên ngoài tán khách kim đan quần bên trên, giao cho thương hội. Có chút thịt đau lấy ra một viên hạt châu, đây là hắn tại dị thế du lịch lúc được đến kỳ vật ly hồn châu. Tác dụng rất đơn giản, đem tu sĩ ký ức ngược lại đẩy tới tu hành trước đó. Kể từ đó, kiếm tu chỉ có một thân bản sự, nhưng hoàn toàn không biết nên thế nào ứng dụng. Phàm nhân ký ức liền kinh mạch khiếu lạc đều không rõ ràng, thì như thế nào phát huy chính mình thân thể bảo tàng. Thẳng đến hơn một năm sau mới hồi từ từ khôi phục bình thường, chẳng khác nào là lại để cho người ôn lại một lượt thời niên thiếu ký ức. Phương thức như vậy có một cái chỗ tốt không nhiễm nhân quả. Cho tới cái này kiếm tu, lại chỗ nào có thể đợi được hơn một năm sau. Có những cái kia đỏ trong mắt kim đan tán khách hắn sợ liền mười hơi đều thật không xuống tới. Cách chương.